Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 718 cùng A-tu-la chết dập đầu. Nghe Bắc Đẩu nói như vậy, Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ. Từ xưa đến nay, võ đạo liên minh công hội tại Độc Lập Châu đều là thế lực mạnh nhất, thuộc về duy trì Độc Lập Châu thăng bằng nhà nước tồn tại. Nếu như có lúc cần thiết, bao gồm tứ đại thế gia đều sẽ đối với võ đạo liên minh công hội tiến hành hết sức giúp đỡ. Sở dĩ võ đạo liên minh công hội muốn đè ép A-tu-la, Diệp Quảng Quảng suy nghĩ, phải làm là A-tu-la thế lực không phục giám thị, hơn nữa thời điểm dài khiêu chiến quyền uy của võ đạo liên minh công hội, mà A-tu-la lại vừa không có xúc phạm Độc Lập Châu quy tắc. Cho nên, trên mặt nổi, võ đạo liên minh công hội án binh bất động, bí mật, nhưng là tập hợp bọn họ thế lực như vậy đi cùng A-tu-la chết dập đầu. Đúng rồi. Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Bắc Đẩu lại nói, trước võ đạo liên minh công hội đưa tới một nhóm người, có chừng mười mấy cái, nói là tới phụ trợ Phong tỷ ngươi, mười mấy cái, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, võ đạo liên minh công hội ngược lại là phóng khoáng, liền đưa tới cho ta mấy chục người. Đây cũng là được cho nhân lực. Thực lực đều cũng không tệ lắm, bị ta sắp xếp ở bên cạnh không sợ Minh quán rượu, Bắc Đẩu nói. Diệp Quảng Quảng trầm tư chốc lát, con ngươi hơi hơi chuyển một cái, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Lúc này, Diệp Quảng Quảng gọi tới Lưu Ảnh cùng Lão Khương đám người, đi Bắc Đẩu nói tới khách sạn. Đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng quả thực có chút mộng bức, bên trong một cái phòng lớn, khoảng chừng 20, 30 người, những người này ăn mì gói, uống lấy nước suối. Ai? Một vị trong đó người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh giá, rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng. Càn rỡ, không sợ Minh chủ Bạch Phong, Lưu Ảnh mắng. Tóc húi cua ca. Nghe lời nói này, cái này bên trong phòng 20, 30 người thần sắc kinh ngạc, ánh mắt rối rít rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng. Các vị là bị võ đạo liên minh công hội đưa tới, Diệp Quảng Quảng tùy ý ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía mọi người. Phong tỷ. Đúng, võ đạo liên minh công nhà để cho chúng ta tới phụ trợ ngài đối với A-tu-la phát động khiêu chiến, một vị ông lão mặc áo đen nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, thần sắc cung kính. Các ngươi là thành viên của võ đạo liên minh công hội, Diệp Quảng Quảng hỏi. Không phải. Ông lão mặc áo đen lắc đầu một cái. Cái này cũng ở trong Diệp Quảng Quảng dự liệu, võ đạo liên minh công hội phải làm chính là mượn đao giết người, thì như thế nào sẽ để cho liên minh thành viên xuất hiện? Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Diệp Quảng Quảng nụ cười nồng hơn. Những người này, phần lớn đều là xúc phạm Độc Lập Châu quy củ, bị không sợ Minh nhốt tử tù. Còn có mấy vị là người ngoại lai, tự nhận là thực lực mạnh mẽ, có lẽ trong truyền thuyết võ đạo văn minh cường thịnh Độc Lập Châu xông xáo một phen, kết quả không có giấy thông hành, bị võ đạo liên minh công hội bắt lấy, nhốt một cái chính là mấy năm. Mà lần này, võ đạo liên minh đưa bọn họ thả ra, cấp cho cam kết là xá bọn họ vô tội, nhưng nhất định phải phụ tá không sợ Minh chủ đối với A-tu-la phát động tấn công, Bạch Minh chủ. Lúc nào động thủ, ngươi nói một câu, chỉ cần chúng ta có thể đạt được tự do, làm cái gì cũng được, một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Lão Khương nháy mắt. Lão Khương hiểu ý, quét mắt qua một cái mọi người, âm thanh cười nói, các vị, ta Lão Khương bội phục nhất cường giả. Cho nên, ta muốn hỏi một chút các vị, nghĩ tới ngày tốt sao, nghĩ tại Độc Lập Châu thành danh à? Nghĩ hô phong hoán vũ sao? Nghe Lão Khương nói như vậy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Diệp Quảng Quảng ở một bên nghe được sờ lỗ mũi một cái này lời kịch làm sao tổ chức truyền tiêu như vậy đây? Ai đây không muốn? Nhưng cũng quá không thực tế rồi, chúng ta bây giờ chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, không có cầu xa nhiều như thế, một vị người đàn ông trung niên thở dài một tiếng.